Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn tiện thể báo luôn số thẻ ngân hàng, còn về tiền công, chuyển khoản vào thẻ này là được tôi đưa yêu tinh trong gương về trước. Hứa Hồng Bác vội vàng ghi lại số thẻ ngân hàng, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu ta cứ nghĩ những người làm pháp sư như Oanh Oanh sẽ thanh cao lánh đời. Ai ngờ cô còn tranh thủ quảng cáo cửa hàng online của mình nữa chứ. Cha Hứa đứng sững sờ một lúc, không nhịn được hỏi. Vậy là xong rồi sao? Oanh Oanh bình thản đáp. Xong rồi, nó không phải thứ tà ác, chẳng qua chỉ bị chọc giận thôi. Cả gia đình nhà họ Hứa nhìn nhau, trong lòng như chút được tảng đá lớn. Hứa Hồng Bác vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác hỏi. Vậy, cái gương kia là thật sự có yêu quái sao? Thi Phong lườm cậu ta. Còn không phải à, nếu không phải em gái tôi, cả nhà cậu có khi đã bị nó hù xê, hát, ế, tê rồi. Hứa Hồng Bác dùng mình, vội vàng cúi đầu chắp tay cảm ơn. Đại sư, à không, sư phụ, cảm ơn cô đã cứu mạng cả nhà tôi. Oanh Oanh chỉ gật đầu nhẹ, cầm chiếc gương trang điểm nhỏ rời khỏi nhà họ Hứa. Ánh đèn đường bên ngoài hắt lên bóng lưng cô, kéo dài dưới nền đất. Thi Phong lặng lẽ đi bên cạnh, trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Ai mà ngờ được, cô em gái xinh đẹp dịu dàng này lại là một pháp sư bắt yêu thực thụ. Chỉ có điều, cô em gái này còn rất giỏi làm ăn nữa. Ba người nhà họ Hứa đứng sát vào nhau, căng thẳng nhìn vào chiếc gương trong phòng tắm. Dù không thể nhìn thấy yêu tinh, họ vẫn nghe rõ giọng nói quỷ dị vọng ra từ trong gương. Trước đó, nó còn hung hăng tuyên bố sẽ gi-e-c-c-h-e-t họ, vậy mà bây giờ chỉ nói vài câu, rồi bảo lấy một chiếc gương nhỏ cho nó trú ngụ là xong. Chuyện này nghe có vẻ không đáng tin chút nào. Hơn nữa, từ đầu đến giờ, họ chỉ nghe nó đối thoại với cô gái kia, mà cô gái cũng chỉ nói nó là yêu tinh trong gương, chứ nó chưa từng hiện nguyên hình. Ai biết có phải thật sự là yêu tinh không? Nếu cô ta lừa họ thì sao? Một cô gái trẻ như vậy, liệu có thể thực sự giải quyết chuyện này? Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Oanh Oanh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua ba người, cô biết họ vẫn chưa yên tâm. Cô suy nghĩ giây lát, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc gương trang điểm nhỏ có tay cầm, nhẹ giọng nói. Mi khẩn nguyên hình đi. Từ trong gương, một làn sương mù đen dần dần bốc lên, rồi tụ lại thành hình dáng của một sinh vật kỳ dị. Nó có hình dạng giống con người nhưng lại không phải con người. Mái tóc dài trắng như tuyết xóa rũ xuống, làn da trắng bệch như giấy, khuôn mặt có đủ ngũ quan nhưng đôi mắt lại trống rỗng, toàn bộ chỉ là một màu trắng giã. Cơ thể nó mơ hồ trong làn sương đen, không có tứ chi rõ ràng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Á, cách chương,